Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2158, chương 2158. Góc truyện audio.com, ngày tại Chu Diệp cùng Gia Cát Lượng tại trong doanh địa nói chuyện thời điểm trốn ở trong xe Gia Cát tỉ muội một mực tại lẳng lặng nghe lén lời của hai người khi Chu Diệp nói, đợi đến lần này Du Hồ trở về, liền muốn phái người tiến đến Gia Cát gia cầu hôn lúc hai nữ lập tức mắc cờ đỏ bừng gương mặt. Trong lòng ngượng ngùng ở giữa còn mang theo một tia ngọt ngào. Tỷ tỷ, Lang Quân nói, muốn đi nhà thúc phụ, vì chúng ta cầu hôn đâu. Chư Cát Nhược viết giảm thấp xuống thanh âm của mình, giọng mang mừng rỡ nói. Ân, ta cũng nghe đến, lúc này Chư Cát Mộng viết trong lòng cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Bây giờ hai nữ đối với Chu Diệp cảm nhận hảo tới cực điểm. Học rộng tài cao tuấn Mỹ vô song, danh chấn thiên hạ. Chu Diệp cái này mỗi một dạng đặc chất đơn độc kéo ra ngoài, đều đủ có thể khiến một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đối nó vừa thấy đã yêu. Huống chi Chu Diệp còn có thời đại này nam nhân không có đủ đặc tính. Đó chính là, đối với nữ tính tôn trọng, đương nhiên, tôn trọng không phải là lạy trời. Muốn phân rõ ràng hai người này khác nhau, chỉ là loại này mơ hồ tôn trọng cũng đủ để cho hai nữ đối với Chu Diệp nhìn bằng con mắt khác xưa. Huống chi Chu Diệp bản thân còn có nhiều như vậy điểm tốt, lại thêm tâm linh của hắn lực trường cùng đến từ đời sau tán gái thủ đoạn. Cái này Gia Cát tỉ muội cũng sớm đã đối với hắn, phương tâm ám hứa. Đến nỗi nói, Chu Diệp sớm đã có đông đảo thê thiếp chuyện. Cái này ở thời đại này coi như chuyện ly kỳ gì sao? Ở thời đại này, tam thê tứ thiếp mới là chuyện bình thường. Bởi vậy, tại Gia Cát tỉ muội xem ra Chu Diệp liền xem như đã thê thiếp đông đảo cũng không tính là cái gì. So sánh với gả cho một cái chính mình không biết thậm chí chưa từng gặp mặt người xa lạ mà nói, Gia Cát tỉ muội càng muốn gả cho Chu Diệp. Có lẽ, không lâu sau đó, chúng ta cũng sẽ bị người coi là phu nhân. Chư Cát Nhược viết nói tới chỗ này, trong hai mắt toát ra ước mơ ánh mắt. Cái kia tạm thời không đề cập tới. Chư Cát Mộng Tuyết thấp giọng nói, nhị muội, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hôm nay tam muội hơi có chút khác biệt sao? À, nơi nào khác biệt? Chư Cát Nhược viết tò mò hỏi, lấy tiểu muội tính cách ngày bình thường cũng là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng vì cái gì hôm nay lại dễ giận như thế? Nói tới chỗ này, Chư Cát Mộng Tuyết dừng một chút. Chẳng lẽ, tam muội kỳ thực đối với Lang Quân cũng có ái mộ chi ý? Cái kia rất bình thường a, nghe được chính mình đại tỷ lời nói, Chư Cát Nhược viết một bộ dáng chuyện đương nhiên nói. Thế gian nữ tử, lại có ai có thể thoát khỏi Lang Quân ôn nhu thủ đoạn? Người ta không phải liền là tấm gương sao? Nghe được nhị muội mình lời nói, Mộng Tuyết cũng là không còn gì để nói. Thế nhưng là, đại tỷ quá lo lắng, Chư Cát Nhược viết mở miệng cắt đứt chính mình đại tỷ mà nói. Tiểu muội chỉ là còn không biết được sầu tư vị, đợi nàng biết được thời điểm, liền sẽ chủ động xuất kích đại tỷ chớ có lo lắng. Chỉ mong như vậy thôi, nói tới chỗ này, Mộng Tuyết sâu đậm thở dài một hơi. Có câu nói là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tình. Mộng Tuyết cảm thấy chính mình tiểu muội cảm tình chi lộ, sẽ không đi nhẹ nhàng như vậy. Ai bảo nàng trên thân có đang gánh vác lấy một cái trầm trọng bao phục đâu. Bóng đêm dần dần sâu. Trong xe nghỉ ngơi Gia Cát tỉ muội cũng đã nặng nề đi ngủ. Góc truyện audio.com, mà Chu Diệp cùng Gia Cát Lượng đương nhiên phải chịu trách nhiệm gác đêm. Mặc dù nói, Kinh Châu chi địa đã bị Chu Diệp quản lý nạn trộm cướp hoàn toàn không có, không nhặt của rơi trên đường, nhưng, trong núi dã thú cái gì, vẫn có chút không ít. Cho nên, gác đêm cái gì, thật sự rất có tất yếu. Chu Diệp nhường Gia Cát Lượng trước nghỉ ngơi, tự mình tới phòng thủ đêm trước. Gia Cát Lượng nghe thấy lời ấy cũng không chối từ trực tiếp cầm một khối chiên bố hướng về bên cạnh đống lửa một phô, ngã đầu liền ngủ. Mà Chu Diệp thì ngồi ở bên cạnh đống lửa, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, sững sờ. Nên nói như thế nào đâu, hắn đã rất lâu chưa từng một người một chỗ. Ngẫu nhiên một chỗ một chút cũng cảm giác có chút thú vị. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đây cực kỳ lâu chưa nhận được kỳ ngộ chính mình. Nhớ tới khi đó sinh hoạt Chu Diệp liền không nhịn được cảm khái không thôi. Nếu là không có nhận được san san tương trợ mà nói, e rằng lúc này hắn sớm đã là một nắm đất vàng đi. Liền sinh tử đều siêu thoát không được lại đàm luận tiêu dao đâu. Bất quá rất nhanh, Chu Diệp liền đem trong đầu phiền muộn bỏ rơi không còn chút nào. Chuyện cũ chỉ có thể hồi ức, không cần quay đầu, lúc này, hắn càng hẳn là chân quý trước mắt mới đúng. Nói đến cái thời đại này tinh không phá lệ mỹ lệ, nhất là ở trong vùng hoang dã trên bầu trời đầy sao lộ ra lộng lẫy như thế, nhìn qua cái kia sáng chói ngân hà Chu Diệp thậm chí có một loại nhất phi trùng thiên, đi cái kia rực rỡ ngân hà bên trong tìm tòi hư thực xúc động. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, mà nằm ở bên cạnh đống lửa Gia Cát Lượng, nhắm hai mắt sau, vô luận như thế nào đều không thể chìm vào giấc ngủ. Trong óc nàng, Chu Diệp đại thủ tại tỉ tỉ mình bên hông vừa đi vừa về phụ ma hình ảnh, không ngừng hiện lên. Mỗi lần hiện lên trong lòng của nàng liền có thêm một cơn lửa giận. Sau một lúc lâu, nàng ngồi xuống dựng lên. Như thế nào, Khổng Minh ngươi ngủ không được sao? Chu Diệp tò mò hỏi. Gia Cát Lượng nghe được Chu Diệp lời nói, che giấu nói. Không, chỉ là tối nay đầy sao xinh đẹp như vậy, liền như vậy thiếp đi, há không đáng tiếc. Ha ha, xem ra Khổng Minh cùng ta một dạng, cũng ưa thích dạ quan thiên tượng a. Chu Diệp trong nháy mắt liền nhìn ra cô nàng này nghĩ một đằng nói một nẻo, trêu chọc nói. Vậy không bằng ngươi ta cùng nhau xem sao như thế nào? Đại thiện, Gia Cát Lượng gật đầu đáp, ân, lại đợi chút ta một chút. Nói xong, Chu Diệp đứng dậy, đi tới chính mình chiến mã bên cạnh, từ trên lưng ngựa trong túi ra, móc ra một khối chiên bố, tiếp đó đi đến Gia Cát Lượng bên cạnh, đem chính mình chiên bố cùng nàng song song đặt ở cùng một chỗ. Huynh đài đây là làm gì? Nhìn thấy Chu Diệp cử động, Gia Cát Lượng trong lúc nhất thời lại có chút thất kinh đứng lên. Này, này, cái này há không chính là đồng môn chung gối sao? Làm sao có thể, ngay tại Gia Cát Lượng trong lòng xoắn suýt thời điểm, Chu Diệp mở miệng nói. Như thế chúng ta mới tốt cùng nhau xem sao a. Nói xong, Chu Diệp không chút khách khí nằm đi lên, tiếp đó một chảo Gia Cát Lượng cánh tay, đem nàng cũng kéo nằm xuống. Tới, người ta nằm xuống, đêm xem sao trời. Gia Cát Lượng trong lòng lúc này đã khẩn trương nói không ra lời. Góc truyện audio.com. Mặc dù nàng nữ giả nam trang thời gian đã lâu, nhưng trong nhà thân hữu đều biết nàng là thân nữ nhi, đương nhiên sẽ không đối với nàng có cái gì hơn lễ chỗ. Cho nên, cùng nam tử cùng giường mà ngủ, nàng đây vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Khổng Minh có biết, tại Rome, nơi đó nhà thiên văn học đem trên bầu trời đầy sao chia làm đủ loại chòm sao. Trong đó, có hoàng đạo 12 chòm sao, tỉ như bên kia chòm thiên bình. Còn có, theo Chu Diệp thẳng thắn nói âm thanh, Gia Cát Lượng trong lúc bất chi bất giác liền bị hắn ngôn ngữ hấp dẫn. Thậm chí còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, đêm dần khuya, mà Gia Cát Lượng cũng không biết lúc nào, ngủ thiếp đi. Chu Diệp nhìn xem uốn tại ngực mình ngủ cô nàng, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Cách chương.